Chương 1188, một cái ngăn cách phân viện, Nam. Tỷ tỷ, tỷ tỷ Hoa Bích Nguyệt thanh âm để Hoa Tưởng Dung đột nhiên hoàn hồn. Nàng ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh như quỷ mị tiến đến. Nhìn thấy ngồi tại trên giường Hoa Tưởng Dung, người tới lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hoa tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là tỷ tỷ của ta gian phòng. Nàng ở đây có cái gì ly kỳ? Hoa Tưởng Dung lại là khó được ân cần đứng dậy, đi đến trước mặt người vừa tới, chậm rãi đi cái lễ, mới nói khẽ, nếu là ta nhớ không lầm, ngài là tinh lang bên người đại nhân sói chín, ngài làm sao lại tới đây? Là đế là tinh lang đại nhân có cái gì dặn dò sao? Hoa Bích Nguyệt cùng Ngân Vũ cùng những người khác. Thấy Hoa Tưởng Dung đối với người tới như thế tôn kính, đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, tại Ngân Vũ Cung, liền xem như nhìn thấy cung chủ, Hoa Tưởng Dung cũng là làm theo ý mình, cũng không có bao nhiêu cung kính. Người áo đen này đến cùng là ai sói chín nhưng không có trả lời Hoa Tưởng Dung, mà là hỏi nữa một lần, nơi này là của ngài gian phòng? Hoa Tưởng Dung trong đầu nơi này vốn là Quân Mộ Nhan gian phòng, ý nghĩ này chỉ đi lòng vòng, liền gật đầu. Sói chín nghe vậy, lập tức từ trong ngực lấy ra một phương khăn lụa, đưa tới Hoa Tưởng Dung trong tay. Lần này, thanh âm của hắn cung kính, thậm chí có thể nói là nịnh nọt không ít, đây là chủ thượng bàn giao cho ngài, nói là ngài nhìn liền sẽ biết. Nghe được chủ thượng hai chữ, Hoa Tưởng Dung hai mắt đột nhiên trừng lớn, vừa mừng vừa sợ, cái này quả nhiên là đế, quả nhiên là hắn cho ta sói chín giờ gật đầu, thật sâu hành lễ, lại không có nói nhiều, thân hình như khói phiêu tán, biến mất không còn tăm tích. Ba nơi này chính là Diêu Quang phân viện, chính các ngươi đi vào đi. Phi thuyền tại một cái cực đại lại bò đầy dây leo trước cửa đá dừng lại. Lại ngay cả một khắc dừng lại QNZ không có, siêu một lần bay cái vô tung vô ảnh. Cái kia vừa mới còn đối Mộ Nhan ân cần có thừa tiểu đồng, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng kiêng kỵ, đúng là liên Diêu Quang phân viện đại môn cũng không dám nhập. Chuyện gì xảy ra? Đám người này làm sao cùng gặp quỷ đồng dạng? Mấy người chậm rãi đi vào kia đứng vững cửa đá. Trên cửa đá phương đã hoàn toàn bị dây leo cùng bụi bặm che đậy, nhưng vẫn như cũ có thế ẩn ẩn sức sước, nhìn thấy giao quang hai chữ. Lúc này, trời chiều đã chậm rãi ngã về tây, thiên địa chậm rãi bị bóng tối bao trùm. Toàn bộ giao quang phân viện lớn đến kinh người, nhưng cũng hoang vu trống vắng kinh người. Ô lô lô đột nhiên, trong bóng đêm, phảng phất truyền đến một trận cổ quái mà thanh âm u oán. Giống như là nữ tử khóc ròng, lại giống là dây đàn vụ vụ. Cao y thứ gì Lạc Vũ khẩn trương bắt lấy Mộ Nhan tay, thanh âm đều đang đánh lấy rung động. Ta nghe các nàng nói, Diêu Quang phân viện bên trong không sạch sẽ, chỗ cho nên mới bỏ trống nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ nơi này thật nháo quỷ? Sở Mạt Ly nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng. Thế gian này nếu là có quỷ, ta ngược lại thật sự là muốn kiến thức kiến thức. Nhìn xem cùng ta dưới ngòi bút yêu ma quỷ quái, lớn bao nhiêu khác nhau. Trong đêm tối, thanh niên ôn nhuận trên mặt, lại có một đôi sáng ngời đến kinh người con mắt. Thật giống như mong mỏi nhìn thấy thế gian có ý tứ nhất đồ vật. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, lần nữa xác nhận, nhà nàng tam sư huynh chính là biến thái. Cái gì nơi này thật sự có quỷ sao? Lãnh Vũ Mạt kích động lấy ra mình trường đao, một mặt hưng phấn, ta đã sớm nghĩ chặt cái quỷ hồn thử nhìn một chút. Tân Tiểu liếm liếm môi, lại sờ lên đùng ngủ cục vang lên bụng, quỷ quỷ có thế ăn sao? Tấu chương xong.